Công chúa ngoài hành tinh, chương 8, Jisoo bị bắt 2. Góc truyện audio.com. Nó mở mắt nó đang ở chỗ rất lạ còn bị chối tay nữa, cứ kiểu như mấy tù giam hồi xưa ấy, thả người một cô gái bước vào ra lệnh họ thả nó ngay. Nhìn cô ta có vẻ tốt bụng, chắc là đến cứu nó, có lẽ cô sống ở trái đất quen rồi nhỉ, lại là mấy chuyện trái đất hành tinh nó muốn tỉnh mộng cô nói. Gì ta không hiểu, cô ta tỏ vẻ khinh thường kéo mặt nó lên nhìn có vẻ xinh hèn, Chi Tae-hyung sư huynh lại mê ngươi như thế hai, thật nhức đầu với mấy người. Này mà cô có thể nói chuyện dễ hiểu chút không à, dùng hết sức bình sinh ném mạnh nó xuống đất à à, chểm trệ ngồi lên ghế đường đường là một công. Chúa thế mà cả hành tinh nơi mình xin ra cũng không nhớ, thật mất mặt cho hoàng tộc nó bực bội, ta khẳng định với cô. Ta không phải công chúa gì hết, thả ta ra đi, trái đất họ chưa biết nó ở đâu nên khá nháo nhào lên làm sao đây, Dung Cúc cứ đi đi lại lại có khi nào bị bọn. An Ki bắt không họ không, Jisoo lâu lắm rồi, Lisa đón mò. An Ki chính là nhóm người đã đánh Lisa lúc đầu. Không thể nào, ai em nói thủ thuật bọn này khá nhanh, chắc chắn không phải mấy đám con gái là làm được. Rose nhìn Jin, anh có đón được ai làm không? Jin lắc đầu, tạm thời chưa, anh ra hiệu với Jenny và Ji, hope Jenny hiểu ý ngay, giờ cô phải tách mọi người ra. Cô nhìn mọi người, hay là chúng ta chia nhau đi tìm đi? Dung Cúc, IM, Lisa và Rose chia nhau tìm quanh trường đi, chưa chắc họ đi xa. Còn Jin anh thử về nhà xem, em và Ji, hope sẽ đến chỗ mà Jisoo có thể đến, nghe theo lời họ tất cả chia ra. Nhưng có lẽ Ji, Hope và Jenny không phải đi chỗ nào khác mà đó là nhà về nay về lười đến trường, chủ yếu ở nhà bàn kế hoạch với Suga Ting Tong. Suga ra mở cửa nước sông. Không phạm nước viếng, hai người tìm gì hư? Bọn hắc ám như các ngươi mà bảo nước sông không phạm nước viếng à? Mau thả Jisoo ra, Jimin cũng đã đến nhà về cùng hai người, tập hợp các người bắt Jisoo đi đâu, về nghe tin đi ra Jisoo đã bị bắt à, các người còn ở đó giả nai. Làm gì, Ji, Hope nói, Jenny thì cản không phải họ đâu. Trên áo V còn dính ít thức ăn còn động lại, theo em nhìn thức ăn này bám tầm 30, thời gian đó cũng gần với thời gian với Jisoo bị mất tích, Jimin chỉ Suga có. Thể cậu ta bắt thì sao, càng không phải tay cậu ta đang nổi khá nhiều mẫn đỏ do dị ứng, cậu ta không thể ra gió, nhìn tình trạng này có lẽ bị hai. 3 ngày rồi, vết đỏ cũng lặn bớt vài chỗ nên chắc chắn từ lúc phát bệnh cậu ta chưa ra khỏi nhà. Jenny chất quá chất bling ơi. Cô ta bị Jisoo chọc tức định giơ tay đánh thì một anh chàng xuất hiện, chị làm vậy chẳng khác gì chọc tức Tae-hyung thêm. Thả cô ấy đi, nếu để boss biết được e chúng ta cũng bị phạt đấy, nhưng chị không muốn, anh nhìn cô lạnh lùng, em tạm thời sẽ giữ cô ấy. Chị đi gặp boss đi, được rồi chị tin tưởng em đấy, nói xong cô đi ra bỏ lại anh, nhìn nó xót xa nhưng không quá thể hiện, anh dẫn nó đến một căn phòng. Phòng này cũng toàn màu đen, nhìn là thấy tăm tối rồi, ở đây tuyệt đối không được đi đâu, nó gật đầu nghe lời anh. Anh bỏ ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình nó, làm sao liên lạc với anh hai nó đây, cô gái bắt nó vừa đến chỗ boss thì giữa đường gặp. Về anh về à, anh kéo cô vào góc, là cô bắt Jisoo à, không có, cô chối cãi, anh lạnh lùng, tốt nhất đừng để tôi biết, nói xong anh nhanh chóng bỏ đi tìm nó. Nó đột nhiên biến mất, chắc chắn là boss, nhưng anh không thể hỏi trực tiếp boss được, nó ngồi dậy tìm xung quanh coi có gì giúp nó ra khỏi chỗ này không, thì nó thấy có tấm hình bị úp ngược, mở lên là hình nó và nghe tiếng bước chân nó trốn góc cạnh, nó nín thở vì sợ phát hiện, bịt bịt một bước, hai bước, ba bước, các bước càng ngày càng gần và xoẹt, cách chương.